Chu Tước Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Người mù chống trượng thanh chúc cố hết sức mà đi. Không biết qua bao lâu, đi tới tòa viện cũ phong cách của phía tây tỉnh thành. Hắn nhẹ nhàng đẩy viện môn, đi vào, chỉ là có chút kỳ quái. Người mù không vào chính sảnh, ngược lại vào một gian phòng tầm thường trong một tòa nhà 3 tầng ở bên cạnh. Vào phòng, người mù nhẹ giọng phân phó vú ra chuẩn bị chút ít đá cùng thùng nước lạnh. Ngồi một lát, liền vào phòng vệ sinh. Hắn đem đá đổ vào thùng nước lạnh. Phát thông mấy tiếng, nước lạnh thanh thanh nhanh chóng cọ rửa khối đá. Lạnh lẽo lan tràn trong phòng. Dù khí trời tháng 9 có chút hanh khô, cũng làm cho người cảm giác băng hàn khó cản. Người mù tựa như không cảm thụ được những thứ này. Hắn đem trúc trượng đặt xuống bên cạnh thùng, cởi quần áo ra, lộ ra thân thể gầy trơ cả xương nhưng quanh thân ửng hồng. Sau đó chậm rãi ngâm vào trong nước, chỉ nghe thấy suy một thanh âm vang lên, tựa như một miếng gang nung đỏ nhúng vào nước lạnh, trong thùng gỗ hơi nước phun ra. Trên mặt người mù lộ ra một tia thống khổ, tinh tế quan sát, mới phát hiện đuôi lông mày cùng tóc mai của hắn đã bị lửa hun quăn lại. Ngâm hồi lâu, người mù ho khan, hắn nhướng mày buông tiếng thở dài. Thật là lợi hại, sau một trận thở dài, người mù ở trong thùng gỗ bấm kiếm quyết, khoanh chân vận công, tay trái mò tới bên thùng cầm chặt trúc trượng thanh oánh trong sáng. Tựa như muốn mượn linh khí ẩn chứa trong trúc trượng, không biết qua bao lâu, hắn mới đem toàn bộ chân hỏa tàn kinh tán loạn trong cơ thể mình bức ra bên ngoài cơ thể. Thân thể vốn bị lửa đốt hồng rực, mới dần dần trở lại vẻ tái nhợt bình thời. Chân hỏa bị dịch thiên hành bước vào trong cơ thể đốt cho lông mày tóc mai quăn lên cũng dần dần bình thường trở lại. Mà lúc này, lúc trước đá ngâm vào nước lạnh, đã bắt đầu không ngừng bốc hơi nóng. Người mù mượn ngoại lực, miễn cưỡng bức ra nhiệt độc dịch thiên hành lưu ở trong cơ thể mình. Cả người mặc dù thoát khỏi đau khổ bị tâm hỏa thiêu đốt, nhưng cũng mỏi mệt vô cùng, cả người nhìn ủ rũ không chịu nổi. Hắn thu thập thỏa đáng, mới chống trúc trượng từ từ từ phòng bếp đi ra, cố hết sức nện bước trầm ổn. Vào tiểu lâu, trúc thúc, trong tiểu lâu mấy người hướng hắn hành lễ nói, mà một người nhỏ bé một thân sát khí âm trầm. Hắn nhìn thấy trúc thúc mặt mũi tiêu tụy, mày nhíu lại, tông tư ngươi tới rồi ư? Người mù trúc thúc hơi nghiêng đầu nghe ngóng. Bỗng nhiên nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn bẩm báo với công tử. Lên lầu 2, trúc thúc vì sao lại độc thân đi phạm hiểm nguy? Tiểu công tử tựa như rất thích chân không mà đứng hôm nay mặc xiêm y tuyết trắng. Nhìn phiêu nhiên như tiên, hắn đứng ở cửa sổ, cũng không quay đầu lại, trong giọng nói lộ ra vài tia ân cần. Trúc thúc thở dài, đáp, đêm qua linh thức thoáng hiện, liền nảy lòng tham tính một quẻ, dò được tung tích của thiên áo ca sa. Công tử đêm qua làm bài quá muộn, thuộc hạ không dám quấy rầy, tự chủ trương đi trước dò xét, không ngờ lại gặp phải học sinh kia. Dịch thiên hành, tiểu công tử quay đầu lại cau mày nói, lông mày cong thành một đường cong xinh đẹp, xoay người rồi, hắn phát hiện trúc thúc sắc mặt không đúng, nhàn nhạt bảo hắn ngồi xuống nói chuyện, chính là người này. Tiểu công tử trầm tư một hồi lâu sau nói, theo vài ngày trước đó xem ra, trong cơ thể hắn hỏa linh tàn sát, chính mình lại không biết phương pháp tu hành, hẳn là sẽ dần dần bị lửa đốt mà chết, không biết hắn được kỳ ngộ gì, lại rất khỏe mạnh. Trúc thúc hai mắt hãm sâu, cười khổ nói, bất quá thuộc hạ cùng hắn đối trận có cảm ứng, thiên áo ca sa hẳn là ở trên người hắn. Tiểu công tử hơi ngưng thần, suy nghĩ chút ít thời gian liền hiểu được chuyện gì xảy ra trên người dịch thiên hành. Khẽ mỉm cười, ngược lại hỏi, trúc thúc cùng hắn giao thủ, đã bị thương. Trúc thúc hơi hạ thấp người nói, đúng vậy, hỏa linh trong cơ thể thiếu niên kia thật sự dư thừa kinh người. Thậm chí so với chân nguyên của hỏa lão đầu ở Hạo Nhiên Thiên còn muốn hùng hậu hơn mấy phần. Thuộc hạ nhất thời bất cẩn, bị hỏa nguyên công tâm, bị thương một ít. Tiểu công tử nhẹ nhàng chân không đi tới bên cạnh trúc thúc, chân thành ngồi xổm người xuống, đem một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trúc thúc. nhắm mắt ngưng thần một hồi lâu sau chậm rãi nói. Tựa như kình nhưng suy, mấy mạch thực mạch cùng tạp Trúc Thúc sai lầm rồi. Trúc Thúc khẽ nghiêng đầu nghe, chân hỏa trong cơ thể học sinh kia vô cùng vượng. Như người bình thường, Trúc Thúc ngài dùng băng hàn phản kháng. Thật là chính đồ, nhưng tiểu tử kia trời xanh quái dị, không thể bàn theo lẽ thường, bị hỏa nguyên phản công. Chân khí trong cơ thể ngài vẫn lạnh lẽo, hai bên hỗn hợp, thương tổn to lớn hơn nữa. Tiểu công tử đứng dậy nhẹ nói, ngài đương dùng mộc môn chính mình am hiểu nhất, mặc dù không địch lại, cũng không đến mức bị thương như vậy. Trúc Thúc mỉm cười đáp, lão gia hỏa tâm tư quả thật có lúc không được tốt. Tiểu công tử cũng cười một tiếng ôn nhu, nói, ngài nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem thần thông của Dịch Thiên Hành kia một chút. Trúc Thúc bỗng nhiên mặt lộ vẻ khẩn trương, nghiêng đầu vội vàng nói, công tử tôn quý, sao có thể khinh thân phạm hiểm nguy. Tiểu công tử đi tới bên cửa sổ, nhìn dân cư bên kia đường, nhìn đầu đường nhánh cây, nhìn mọi người diện sắc như thường đi lại, thở dài nói. Từ nhỏ lớn lên trong núi, trong môn trưởng bối cũng đều khen ta cực kỳ thông minh. Là người tiến bộ nhanh nhất thượng tam thiên trong 60 năm qua. Nói đến ngày sau địa vị môn chủ đích thị là ta tiếp nhận năm đó ta muốn nhập thế tu hành. Ngươi cùng phụ thân đều không đồng ý. Hôm nay ta đã ở trong thành thị thế tục sinh sống 2 năm. Thấy được thứ trước kia trong núi chưa từng nhìn thấy. Cảm nhận được khí tức tươi sống trong môn chúng ta vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được. Tu vi càng tăng, nếu muốn xuất thế, trước phải nhập thế. Hắn nói một đoạn dài như vậy tựa hồ cùng đề tài lúc trước không có chút liên quan nào. Bỗng nhiên vừa truyền, Dịch Thiên Hành nếu có thể gây tổn thương cho ngươi, xem ra đúng là một đối thủ, ta không phải người hiếu chiến, chẳng qua đối với hắn có chút ngạc nhiên thôi. Vậy thiên áo cà sa. Trúc Thúc cao mày nói, chuyện này phải bẩm báo môn chủ mới được, ngươi vài ngày trước không phải đã báo cho phụ thân sao? Trúc Thúc thế mới biết động tác bí mật của chính mình đã rơi vào trong mắt tiểu công tử. Tiểu công tử liếc hắn một cái, nói, đừng hoảng hốt xin tội, có hai tin tức tốt, một tin tức xấu cho ngươi. Tin tức tốt là Đài Loan Lâm Bá đã khởi hành, trước qua Hong Kong. Sau đó tại Thượng Hải tham gia một cái diễn đàn, rồi mới đến tỉnh thành. Còn có một tin tức tốt chính là Tông Tư đã mang theo thủy môn từ Côn Luân có được địa tinh chi hỏa tới. Hắn hơi ngừng mới nói. Tin tức xấu là, Mạc Sát lần này lại bởi vì duyên cớ nào đó không đi cùng hắn. Trúc Thúc thoải mái nói. Đã như vậy, thiên áo cà sa cũng không phải vật cần dùng gấp, chuyện này cũng có thể trì hoãn thêm chút ít thời gian. Tiểu công tử lắc đầu nói, vài ngày trước phụ thân gửi thư quát ta một phen, nói nghiêm cấm đụng vào Quy Nguyên Tự, ta cũng không hiểu được, Quy Nguyên Tự tăng chúng pháp lực cũng chỉ thường thôi, có thể nào để cho phụ thân đại nhân cùng lão môn chủ sợ hãi như thế. Nếu Quy Nguyên Tự thật có đại thần thông, bản thân ta mau chân đến xem tiểu tử họ Dịch này, xem hắn có tài đức gì. Lại để cho Bân Khổ Hòa Thượng hai tay đem thiên áo cà sa tặng cho hắn. Thật ra vị tiểu công tử như băng tuyết này trong lòng còn có bí mật. Hai tay hắn nhẹ nhàng vịn lấy cửa sổ. Chân khẽ khiễng, chân không tuyết trắng nhẹ nhàng phe phẩy. Hắn nghĩ đến chính mình khi còn bé tại chân núi. Từng ở trong phòng phụ thân trộm nhìn qua bản thư tịch này. Là người nhậm chức môn chủ đầu tiên lưu lại. Thư tịch tràn đầy hối hận đau thương không cam lòng mất mát. Thượng Tam Thiên Lão Môn Chủ là Côn Luân nhất mạch, năm đó ở trên đỉnh núi tuyết tu hành mấy chục năm. Trên thừa thiên xương, hạ tiếp địa hòa, tu thành một thân tu vi kinh thế hãi tục nhưng trong sách ghi lại. Tựa hồ Lão Môn Chủ năm đó xuống núi gặp một đại sự. Mới động niệm trong đầu tổ thượng Tam Thiên. Vừa mất mát vì tu vi của mình cách tồn tại nào đó thực sự quá xa. Do đó có chút không còn chí tiến thủ. Hắn vốn lơ đễnh, không ngờ phụ thân đại nhân tiếp nhận chức môn chủ. Cầm bản sách nhỏ này nhìn 3 ngày. Vội vã xuống núi, cũng không biết đi nơi nào. Sau đó trọng thương mà quay về. Từ đó phụ thân cũng chán nản. Mặc dù rõ ràng tu vi cao thâm trên đời này khó kiếm được địch thủ. Lại núp ở trong núi sâu cắt tường thiên đạm bạc mà sống. Hắn không phục, cho nên vừa nhìn sách nhỏ một lần. Sau đó nhớ lấy một địa điểm cùng một câu nói. Quy Nguyên tự, ám hành khổ hành lục quá thập niên. Chu Tước biểu phi trực thượng tam thiên. Chẳng lẽ cái tên thượng tam thiên này từ đó mà tới? Cũng bởi vì những lời này, tiểu công tử khổ tư không kiếm được lời giải đáp, cho nên sau khi tu vi tinh tiến, hắn yêu cầu xuống núi nhập thế tu hành, hoàn toàn rũ bỏ môn quy cắt tường thiên là lánh đời luyện khí. Đi tới tỉnh thành, sau đó tìm được một cái lý do yêu cầu thiên áo cà sa hắn muốn nhìn xem trong quy nguyên tự rốt cuộc có cái gì. Lúc tiểu công tử ở trong phòng hướng về phía bầu trời xanh lam, không ngừng nghĩ tới bí mật của quy nguyên tự, Dịch Thiên Hành đã trở lại trường học, hắn đang nằm ở sân phơi nhỏ sau lưng lớp học, hướng về phía bầu trời xanh lam, nghĩ tới vị lão tổ tông rất giỏi phía sau núi ở quy nguyên tự. Lớp này là sử văn học nước ngoài, hắn ứng phó các bạn học hỏi thăm lung tung, trộm lén chạy ra ngoài. Phòng học loại kiến trúc phi cơ này, ở phía sau chính lâu khổng lồ, còn giữ một gian tiểu lâu hai tầng, cùng chính lâu tương liên. Dịch Thiên Hành từ phòng tự học đem cái ghế, ngồi ở bên cạnh sân phơi, ngây người, sau lưng phòng học chính là thư viện, giữa hai tòa nhà tất cả đều là đại thụ chọc trời. Những cáo cây này thừa dịp mùa thu còn không chân chính đến, tựa như liều mạng mà sinh trưởng. Lá cây đem sân cỏ lầu dưới che kín, cành lá hoặc tráng kiện hoặc non mịn mở rộng chung quanh. Có chút đã đưa tới trên sân phơi, tựa hồ muốn chơi điên cuồng trước những ngày thu lá úa. Trên bãi cỏ lầu dưới có đám tình lữ học sinh không sợ sống chết đang ấp ấp ôm ôm. Đem ân ái của mình phơi bày dưới ban ngày ban mặt. Dịch Thiên Hành cúi đầu rình coi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vô cùng ám muội. Sau đó đem tay phải nhẹ nhàng khoác lên rìa sân phơi. Sân phơi buông thõng một dãy nhánh cây, rất nhỏ rất non, hắn dùng ngón tay trỏ khẽ chạm vào cành lá, cảm thụ được sinh mệnh khí tức mới mẻ phía trên, trời xanh mây trắng ở trên cao, tiếng đọc sách lăng lành ở phía sau. Dịch Thiên Hành hai mắt tựa như đóng mà không đóng, tay trái kết thủ ấn, hàn khí lưu lại ở trong cơ thể hắn. Bị ngũ muội tọa thiền ý pháp chậm rãi ép ra ngoài. Dọc theo ngón trỏ từ từ chảy vào nhánh cây, đại thụ tựa như trời sinh có khả năng thổ nạp, chuỗi nhánh cây nhỏ bị hàn ý đông lạnh, nhưng không trở nên vỡ nát, vẫn là tươi vui ở trên sân phơi. Không biết qua bao lâu, Dịch Thiên Hành mở hai mắt ra, nhổ ngụm chọc khí, nhìn cành cây mảnh trên ngón trỏ nhẹ giọng nói tiếng tạ ơn. Liền nhặt túi sách xuống lầu, hắn cũng không biết, không lâu sau khi chính mình rời đi, sau lưng khu dạy học, phiến mặt cỏ màu xanh phía dưới đại thụ kia, lạnh lẽo đột nhiên rơi xuống, sương phủ trên sân cỏ, làm vô số uyên ương lạnh cóng, trở lại túc xá, mới biết được có người đã tới tìm mình. Dịch Thiên Hành nghiêng đầu một lát, đến người gác cổng tốn 5 đồng tiền gọi điện thoại cho Viên Dã. Viên Dã có chút vui mừng ngoài ý muốn, lại làm cho Dịch Thiên Hành thật bất ngờ hồi đáp, chính mình cũng không gọi điện thoại. Sau đó ân cần muốn mời Dịch giám sát rút ra chút thời gian tới bằng phi công mậu thị sát công việc. Dịch Thiên Hành lúc này đang bị quy nguyên tự, thượng tam thiên, lão tổ tông thần bí biết chơi vũ khí khí thượng, người mù biết huyền minh thần trưởng những chuyện này làm cho đầu tráng váng. Cộng thêm đối với cổ gia còn không hiểu rõ ràng, vội vàng đáp mấy câu, liền đem điện thoại cúp, không biết là ai đến tìm mình. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cảm giác trong túi sách hộp nhôm dạo dược, lúc này mới cười một tiếng nhớ tới tên tiểu tử kia. Đi qua phòng ăn nhân viên trường học, hắn đi tới nam viên còn đang xây dựng, nam viên lúc này xa xa không xinh đẹp như miêu tả trên thư thông báo thu nhận học sinh. Còn là một đại công trường tràn đầy vũng bùn, lúc này là thời điểm các công nhân nghỉ trưa. Công trường một góc, dưới cây hòe, phá lệ an tĩnh, Dịch Thiên Hành lưu ý có người chú ý mình hay không. Vụng trộm không đem tiểu Chu Tước từ hộp nhôm lấy ra. Hắn nhìn Hồng Điểu đôi mắt tí hí quay tít, cười hắc hắc nói, thật giống như Quy Nguyên tự lão tổ tông cho ngươi chỗ tốt gì. Lại có thể bay, tiểu Hồng Điểu đem đầu phiến diện, con ngươi hướng về phía trước khẽ đảo. Dịch Thiên Hành nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm ngươi xúc sinh này, lại giống ngươi tựa như bày ra thần thái khinh bỉ. Hắn âm thầm mắng tiểu xúc sinh, nhưng đã quên chính mình là cha tiểu xúc sinh này. Phải, hiện tại biết bay, ngươi từ chỗ cha di truyền xương cốt như thép, nghĩ đến cũng không sợ ác điểu thợ săn, ngươi khẳng định cũng không muốn ngày ngày sống ở hộp nhỏ. Ai, ta cũng bực mình thay ngươi a, như vậy đi. Sau này ngươi ở bên ngoài chơi, chẳng qua là nhớ đừng phóng hỏa bừa bãi. Cha ngươi ta cũng không muốn làm nhân viên phòng cháy chữa cháy. À dĩ nhiên, mỗi ngày vẫn phải về báo cáo cho ta, không cho phép đêm không về ngủ. Nếu như đói bụng muốn ăn lửa, về bên cạnh cha, cha ôm ngươi ngủ. Dịch Thiên Hành làm như đối với tiểu Hồng Điểu thương lượng nói. Cô cô tiếng kêu này quả thật không được dễ nghe. Trách ta, sau này để cho mẹ ngươi lôi lôi một lần nữa dạy ngươi vậy. Dịch Thiên Hành cười nhạo, cô Dịch Thiên Hành đuôi lông mày nhếch lên nói. Đi đi, chẳng qua là nhớ, nếu như đụng vào nhân vật lợi hại rồi, cái gì cũng đừng để ý, chỉ để ý chạy cho ta. Nghe thấy không, tiểu Hồng Điểu nghiêng cổ, trên người vũ mao màu đỏ thắm khẽ chấn, tựa như tỏ vẻ nghe rõ. Nó hướng Dịch Thiên Hành cô thân mật kêu mấy tiếng. Vô cùng không thuần thục vẫy cánh lông tơ còn chưa hoàn toàn sạch sẽ hướng cây hòe bay đi. Nó bay đến đầu cây hòe, chân nhỏ bắt được một cành mảnh, dừng ở phía trên, lắc lắc đầu nhỏ đỏ rực kẹp một tia ngân bạch nhìn chung quanh. Thần thái có chút đắc ý, Dịch Thiên Hành ở dưới chỉ vào nó cười mắng, xem ra danh tự thước nhi này thật là không thiếu ngươi. Vừa nói tiếng đã bỏ đi rồi, sao cũng phải biểu hiện chút lưu luyến không rời chứ. Người có nhân cách, yêu cũng phải có yêu ô, một chữ yêu xuất khẩu. Dịch Thiên Hành tựa như nghĩ tới điều gì, cúi đầu lâm vào một trận trầm mặc. Tỉnh Đại Nam Viên giờ ngọ, ánh sáng mặt trời rừng rực chiếu trên người thiếu niên ở dưới cây hòe. Cha ngươi không muốn làm yêu quái, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn trên cành tiểu Hồng Điểu hướng khắp nơi tò mò nhìn quanh nhẹ nói. Nhưng, những ngày qua ở trong Quy Nguyên tự tu Phật, lại phát hiện một vấn đề lớn. Hắn cũng không quản tiểu Hồng Điểu có thể hiểu hay không. Tiếp tục Càm Giàm, Tâm Kinh, Lăng Già Kinh, những kinh văn này nói rõ ràng. Các thức cảnh giới cũng coi như hiểu. Hôm nay hỏa nguyên ở trong cơ thể ta tự tại vận hành. Nhưng theo như biện pháp Phật gia tu hành, chân nguyên hẳn là ở kinh mạch mới đúng. Tại sao ta tìm không được kinh mạch, cái gì tử phủ hư hải? Như theo tâm kinh, cha ngươi đem cơ thể mình giống như nghiệm thi tinh tế tra xét một lần. Nhưng vẫn tìm không được, hắn cười khổ một cái. Nếu là vấn đề thể chất thì thôi, nhưng vì sao chân nguyên ở trong cơ thể ta vận hành tự nhiên? Không có chút nào trì trệ. Nhưng lại giống ta cả người chính là một hư phủ, trên đời nào có người như vậy, ta cũng suýt nữa hoài nghi mình là súng phun lửa hình người rồi. Hắn hướng về phía tiểu Hồng Điểu vẫy vẫy tay, tiểu Hồng Điểu biết điều bay trở lại, Dịch Thiên Hành nhìn nó khả ái, cong đầu buồn bã thở dài nói, thật ra ta sớm nên hiểu, mặc dù không thấy tận mắt, nhưng ngươi trung quy vẫn là từ trong thân thể ta chạy đến. Có thể sinh một con chim, có thể nào không phải yêu quái chứ? Hắn ở Quy Nguyên tự ban đầu tĩnh tu, cũng đã nhận ra vấn đề này. Vốn chuẩn bị hỏi thăm Bân Khổ, lại bị lão hòa thượng kia dẫn đi La Hán đường. Thấy Phật tâm hỉ, nhất thời quên chuyện này. Lúc này chợt nhớ tới vấn đề đó. Không khỏi nghi ngờ tiệm sinh, Dịch Thiên Hành 17 năm nhân gian 5 tháng. Vẫn khốn hoặc vì thân phận của mình. Không bao lâu cho là mình là yêu, gặp cổ lão thái gia rồi tâm kết hơi dài, mới vào Quy Nguyên tự, lại càng cho rằng mình là người tu hành, cũng không có gì đặc gì, không nghĩ mấy thiên tâm pháp Phật môn tu luyện qua, rồi lại đụng phải vấn đề khó giải quyết, tựa như chuyện này, hắn không dám cùng người bên cạnh nói. Kết quả không thể làm gì khác là đối với Chu Tước, Bibi không ngừng tâm sự. Ta cũng không muốn mình là một yêu quái. Yêu quái ở nhân gian không có kết quả tốt. Dịch Thiên Hành nhìn Chu Tước ánh mắt sáng ngời. Thật tình nói, càng mấu chốt chính là, yêu quái, cũng không có nhân duyên tốt á. Ngươi xem người ta Bạch Nương từ đạo hạnh thâm sâu lại vừa hiền lành. Còn có thể làm ra tiền cho Hứa gia. Vẫn còn suýt nữa bị Hứa gia Tiểu Bạch cho ngưng. Mẹ ngươi Lôi Lôi, mặc dù là người thông minh, nhưng cũng không thể bảo đảm nàng không có thời điểm phạm hồ đồ. Chúng ta không thể cho nàng cơ hội phạm sai lầm không phải hay sao? Hắn mở ra song trường, Tiểu Hồng Điểu vẫy cánh bay lên, giữa trưa trong đại học tỉnh thành, Dịch Thiên Hành từ từ hướng Đông Môn đi tới. Bên cạnh con đường có một tước ảnh màu đỏ ở trên dưới bay múa. Hắn quyết định đi ngoài cửa đông sảnh chiếu phim xem phim Mỹ. Giải trí một chút, phim này giống như gọi Lời Nói Dối Chân Thật, là do một quái nhân cường tráng vô cùng gần giống như yêu quái. Arnold Schwarzenegger, diễn, cách chương.